Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, một lần nữa xuất phát. MU phương diện vì ứng đối Manchester City hùng hổ dọa người thế công. Tuyên bố sắp mở bắt đầu cùng Cristiano Ronaldo, người đại diện Mendes tiến hành tục tầm đàm phán. Lần này nghe nói Mendes đưa ra 20 vạn bảng Anh lương tuần yêu cầu. Mặc dù không kịp vinh quang 30 vạn, nhưng cũng coi là Premiership thứ hai lương cao. Sở dĩ không có muốn 30 vạn bảng Anh lương tuần, là bởi vì Mendes biết muốn MU cũng sẽ không cho. Một phương diện MU không có nhiều tiền như vậy đến thỏa mãn Cristiano Ronaldo tiền lương yêu cầu. Một mặt khác thì là bây giờ Cristiano Ronaldo cũng còn không xứng với 30 vạn bảng Anh lương tuần. Dù sao hắn còn không có cầm tới qua Champions League quán quân. MU câu lạc bộ đã liền Mendes đề ra điều kiện bắt đầu thảo luận. Nếu như là bình thường, bọn hắn có thể sẽ không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt Mendes. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại phải nghiêm túc bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Đây cũng là bởi vì vinh quang cùng Manchester City, làm cùng thành tử địch. Trước kia Manchester City chưa từng bị MU để vào mắt. Nhưng là bây giờ, MU lại thiết thực cảm nhận được Manchester City câu lạc bộ mang tới uy hiếp. Bọn hắn hy vọng lưu lại Cristiano Ronaldo đến đối kháng có được vinh quang Manchester City. Mặc dù vinh quang khỏi bệnh về sau ai cũng không biết trạng thái có thể có thụ thương trước mấy phần, nhưng uy danh còn tại nha. Đương MU câu lạc bộ đã bắt đầu đối Mendes giơ hai tay lên đầu hàng thời điểm. Tại Bayern Munich bên này, hơn cuối cùng vẫn là thỏa mãn Ribery, người đại diện yêu cầu. Cho vừa mới chuyển nhượng đến câu lạc bộ một năm Ribery tăng thêm lương. Lần này tăng lương biên độ có 50%. Tăng trưởng biên độ tính là phi thường lớn. Nếu như không phải vinh quang đi, hơn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Ribery người đại diện yêu cầu này. Nhưng người nào gọi hiện tại hắn thả đi vinh quang đâu? Lúc đầu nghĩ đến thả đi vinh quang không có gì, là bởi vì Ribery đã có thể hoàn toàn thay thế vinh quang vị trí cùng tác dụng. Đã vinh quang cùng mình náo loạn mâu thuẫn, còn có thể kiếm lấy đại lượng chuyển nhượng phí, kia bán cũng liền bán. Không nghĩ tới bây giờ cái này phản mà trở thành Ribery người đại diện áp chế câu lạc bộ cơ hội. Mà lại hơn còn không có triệt. Hắn vừa mới thả đi vinh quang, đã bị người mắng đến tổ tông 18 đời. Nếu như lại thả đi Ribery, chỉ sợ cũng đến bị người đào mộ tổ. Hắn thậm chí cũng còn không có cách nào đối Ribery người đại diện tiếp tục thi triển tha tự quyết. Bởi vì dưa hái xanh không ngọt. Nếu như một mực kéo lấy, Ribery ở trong trận đấu xuất công không xuất lực, dẫn đến đội bóng thành tích bị hao tổn. Kết quả cuối cùng không chả là giống nhau sao? Hoặc là thỏa mãn hắn người đại diện nói ra điều kiện, hoặc là liền đem Ribery bán đi. Nhưng làm sao có thể bán đi Ribery? Ribery bây giờ tại giải Euro bên trong biểu hiện không tệ. Đây càng thêm đã chứng minh năng lực của hắn. Hắn còn rất trẻ, bị toàn bộ châu Âu giới bóng đá xem trọng. Tại vinh quang rời đi đội bóng tình huống dưới, Ribery liền khẳng định chính là Bayern Munich hạch tâm. Đã không thể bán rơi Ribery, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng Ribery người đại diện điều kiện. Kia làm gì lại mang xuống, để đội bóng thành tích bị hao tổn đâu. Cho nên vẫn là đáp ứng đi. Cứ như vậy, hơn cùng Ribery người đại diện thỏa đàm Ribery mới hợp đồng. Khi hắn cùng người đại diện lúc bắt tay, nhìn đối phương trên mặt nụ cười sán lạn, hắn đột nhiên rất bình thường hoài niệm đã không còn đội bóng chúng vinh quang. Truyền thông bên trên có quan vinh quang chuyển nhượng còn tại lẫn lộn. Nhưng theo thời gian đẩy trôi qua, đã dần dần bình tức rất nhiều. Mọi người càng nhiều lực chú ý đều chuyển hướng năm nay mùa hè giải Euro. 4 năm một lần giới bóng đá thịnh sự tiếp tục 1 tháng. So vinh quang chuyển nhượng càng có thể dài lâu lên men. Mà ở trong nước, vinh quang dậy sóng cũng tại hạ nhiệt độ. Vinh quang trong lão gia có mặt mấy lần hợp đồng buổi trình diễn thời trang. Bất quá những này hợp đồng buổi trình diễn thời trang hắn đều một phân tiền lấy không được. Tất cả đều là cùng hắn lão gia có liên quan. Có buôn bán đầu tư, có thị chính công trình, còn có một số tương quan văn hóa sản nghiệp. Tỷ như nào đó trang web tiểu thuyết liền hy vọng có thể đem Vinh Quang truyền kỳ kinh lịch viết thành văn chữ, chuyển lên Internet, lại coi đây là đầu nguồn, cải biên thành phim, TV, truyện tranh cùng manga. Trong tỉnh cùng dặm xem bộ dáng là thật hạ quyết tâm. Muốn vượt qua Bắc Kinh Thế vận hội Olympic mang lên thể dục dậy sóng. Tựa như Vinh Quang đối Glassoe nói như vậy. Chính hắn cũng không ngại đương một cái linh vật. Chỉ cần có thể cho quê hương của mình mang đến thiết thực chỗ tốt là được. Theo phóng viên rút lui, những người lãnh đạo cũng rời đi. Ngọn núi nhỏ này thôn dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Vinh Quang cũng có thể tiếp tục ở chỗ này hưởng thụ ngày nghỉ của hắn. Không qua ngày nghỉ của hắn cũng không phải đơn thuần nghỉ ngơi. Hắn trong thôn tiểu học kiêm chức làm giáo viên thể dục. Mỗi ngày đều ở trường học trên bãi tập mang theo bọn nhỏ lên tiết thể dục. Chủ yếu là mang lấy bọn hắn chạy trốn bước. Sau đó dạy bọn họ đá banh. Dù sao chính hắn cũng muốn rèn luyện thân thể. Tiến hành một chút có cầu huấn luyện. Cho nên dứt khoát liền hợp hai làm một. Biến thành cho bọn nhỏ lên tiết thể dục. Trường học thao trường nhào là nhân tạo thảm cỏ. Ở thời điểm này, trong huyện thành trung học đều không có nhân tạo thảm cỏ thao trường. Cái này nhỏ trong sơn thôn một chỗ tiểu học lại có cao đương như vậy sân bóng. Toàn là bởi vì đây là Vinh Quang đầu tư tu kiến. Sân bóng tự nhiên muốn đi theo. Trên thực tế, bởi vì Vinh Quang nguyên nhân, tại trường này bên trong, bóng đá bầu không khí vẫn luôn dày đặc nhất. Coi như không có Vinh Quang tới làm giáo viên thể dục. Khóa thể dục thời điểm nam hài tử nhóm đều sẽ chia hai đội đá banh. Hiện tại có Vinh Quang làm lão sư. Bọn hắn tổng xem là khá tiếp nhận chính quy một điểm huấn luyện. Bọn nhỏ đều rất bình thường thích Vinh Quang lão sư khóa. Mỗi lần khóa thể dục thời điểm, trên bãi tập liền tràn đầy bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ. Glassoe một số thời khắc sẽ ôm Vinh Quang ở đây vừa nhìn một màn này. Trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười. Nàng nhìn thấy Vinh Quang tại cùng bọn nhỏ cùng một chỗ đá bóng thời điểm. Cũng lộ ra cao hứng phi thường. Như thế thuần phát ra từ nội tâm tiếu dung. Nàng coi như cùng Vinh Quang sớm chiều ở chung được 5 năm. Có khả năng nhìn thấy thời điểm cũng không nhiều. Ôm mệt mỏi, đổi ta tới đi. Glassoe bên người đột nhiên vang lên Vinh Quang tỷ tỷ Vinh Tiểu Mặc thanh âm. Glassoe quay đầu thấy được nàng, liền đem hài tử giao cho nàng. Vinh Quang nằm tại Vinh Tiểu Mặc trong lồng ngực cũng rất bình thường yên tĩnh. Cũng không khóc náo, hắn nhìn chằm chằm Vinh Tiểu Mặc, sau đó nhếch môi lộ ra nụ cười sán lạn, cười lên thật giống chỉ riêng tử. Vinh Tiểu Mặc vươn tay ra đùa đùa Vinh Quang. Vinh Quang tay nhỏ liền nắm thật chặt đầu ngón tay của nàng. Glassoe đem ánh mắt từ trên thân Vinh Quang thu hồi lại. Nhìn về phía bên người Vinh Tiểu Mặc. Người thật không theo chúng ta cùng đi nước Anh sao? Nàng tiếng Hán nói rất chậm. Bất quá cũng so ban đầu tới đây thời điểm tốt hơn nhiều. Dù sao ở vào một cái nói tiếng Hán hoàn cảnh bên trong. Mỗi ngày nghe được nói đều là tiếng Hán. Đối Glassoe trợ giúp rất lớn. Cái đề tài này là tại vài ngày trước nhắc lên. Vinh Quang đau lòng tỷ tỷ của mình. Cha mẹ của mình tại Thượng Hải có thể hưởng thụ hiện đại hóa sinh hoạt. Mà tỷ tỷ lúc trước bởi vì chính mình đầu tư tu trường học sự tình lưu tại lão gia. Liền một mực rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Hiện tại đã chính phủ hứa hẹn giải quyết trong làng rất nhiều dân sinh vấn đề. Vậy cũng không cần tỷ tỷ của mình lại ở chỗ này giám sát. Cho nên Vinh Quang muốn đem hắn thân nhất tỷ tỷ mang đến nước Anh. Để nàng đi học, hoặc là đi làm điểm còn lại cái gì. Nhưng tỷ tỷ để Vinh Tiểu Mặc đi cự tuyệt đề nghị này. Kiên trì phải ở lại chỗ này. Đệ đệ bây giờ tại trong huyện lên trung học. Một tuần lễ mới một lần trở về. Bình thường trong nhà không ai. Chỉ có gia gia cùng nãi nãi. Ta phải lưu lại chiếu cố bọn hắn. Vinh Tiểu Mặc nhìn xem Vinh Quang nói, bọn hắn lại không nguyện. Ý rời đi nơi này. cái này dù sao cũng là bọn hắn sinh sống cả đời địa phương. Vậy ngươi ngay ở chỗ này. Glassoe ở chỗ này ở một tháng. Rất rõ ràng nơi này tương đối với ngoại giới tới nói có bao nhiêu tát. Theo đường cái tu thông, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đi ra Đại Sơn. Vinh Tiểu Mặc cũng là người trẻ tuổi. Lại phản kỳ đạo hành chi. Phải ở lại chỗ này. Nàng vừa nghĩ tới một nữ nhân. Chính là tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác thời điểm. Lại đến ở cái địa phương này lâu dài đợi. Đã cảm thấy có chút. Làm Vinh chỉ riêng tỷ tỷ cảm thấy tiếc hận đi. Ta đã nghĩ kỹ. Ta muốn ở chỗ này kéo hiệu sách. Bọn nhỏ không chỉ có muốn đá bóng. Cũng muốn đọc sách à. Vinh Tiểu Mặc ngược lại không có chút nào sẽ vì vận mệnh của mình cảm thấy lo lắng. Nàng nói lên lý tưởng của mình. Liền tinh thần phấn chấn, địa phương ta đều chọn tốt. Chờ các ngươi đi. Ta phải thủ tục. Kéo tiệm sách. Glassoe đối Vinh Tiểu Mặc lựa chọn có chút giật mình. Vinh Tiểu Mặc dùng sức chút gật đầu. Đó là của ta lý tưởng. Có một cái tiệm sách. Ta đi làm đều có thể đọc sách. Cũng sẽ không có lão bản đến mắng ta. Hắc hắc. Vị này trên núi nữ hài nói đến còn có chút ngượng ngùng. Tựa hồ là bởi vì cảm thấy cái lý tưởng này cũng không cao thượng vĩ đại. Nhìn xem trên mặt nàng thuần phác tiếu dung. Glassoe trong lòng làm Vinh Tiểu Mặc sinh ra lo lắng đều tan thành mây khói. Có lý tưởng, còn có thể đi thực hiện lý tưởng người ở nơi nào đều như thế. Là hạnh phúc, bên tai lại truyền tới bọn nhỏ tiếng hoan hô. Glassoe đưa ánh mắt về phía sân bóng. Bọn nhỏ tại nhảy cẫng reo hò. Bọn hắn vừa mới vừa vào Vinh Quang chỗ trấn giữ cầu môn. Mà Vinh Quang thì nằm tại cầu môn trước thảm cỏ bên trên. Rất tốt đóng vai một cái bị công phá cầu môn uể oải thủ môn. Glassoe trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Vinh Quang vì cái gì nhất định phải kiên trì ở chỗ này nhiều ở một. Thời gian ngắn, nơi này là một cái có thể làm cho tâm linh an tĩnh lại địa phương. Là một cái có thể dỡ xuống đang đi đường mệt mỏi phong trần địa phương. Là một cái có thể đầy đủ sau khi nghỉ ngơi một lần nữa lên đường địa phương. Glassoe tin tưởng, đường Vinh Quang một lần nữa lên đường thời điểm. Bước chân nhất định sẽ so trước đó càng nhẹ nhàng cũng càng có lực. Càng kiên định hơn, bởi vì nơi này, quê hương của hắn, là tâm linh của hắn chạm xăng dầu. Đường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng Casillas cao cao nâng lên giải Euro thời điểm. Vinh Quang cũng cùng Glassoe mang theo hài tử cùng một chỗ lên đường rời đi quê hương của mình. Tại cửa thôn, các phụ lão hương thân tại dưới đại thụ vây quanh Dương Thúc chiếc diện bao xa kia. Nhao nhao cùng Vinh Quang cáo biệt, mà già thôn bí thư chi bộ thì tại lặp đi lặp lại căn dặn lái xe Dương Thúc muốn lái xe cẩn thận. Không nên quá nhanh. Phải bảo đảm an toàn thuận lợi đem Vinh Quang đưa đến huyện thành. Sau đó Vinh Quang cùng Glassoe cùng con của bọn hắn. Ngay tại người cả thôn chúc phúc bên trong cáo biệt sơn thôn. Từ đầu này mới tinh đường cái lái ra Đại Sơn. Lái về phía châu Âu. Lần nữa xuất phát. Mục tiêu là một cái bị rất nhiều người tuyên án tử hình tương lai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.